C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 mật mã. 4. Một người, hắn tiếp thu năng lực là hữu hạn, mà hắn có khả năng tiếp thu đồ vật, giống nhau đều thành lập ở đã kiến thức quá sự vật trên người. Cho nên, cho dù là một cái mặt bộ dữ tợn quái thú, cũng so ra kém hiện tại cái này hắc ảnh như vậy dọa người. Bởi vì nó cùng người nhận chi hoàn toàn bất đồng, phảng phất chính là một mảnh lập thể bóng dáng. Lâm Tầm thở hổn hển một hơi, thân hình hướng bên cạnh vừa chợt, quả hồng phải chọn mềm mà bóp. Này ma vật nhãn lực không tồi, nhưng hắn kỳ thật cũng không mềm mà ni mấy ngày qua. Lâm Tầm đã quen thuộc như thế nào nhanh chóng đoạn võng. Đôi tay ở trên bàn phím nhanh chóng một gõ, màu đen bóng dáng gào thét mà đến. Tựa hồ lập tức muốn đem hắn xé thành hai nửa, lại cố tình không gặp được hắn thật thể, từ hắn trong thân thể xuyên qua đi. Giờ này khắc này, Hoắc lão đầu viện trợ cũng tới rồi. Một cổ cường hãn kình khí giống như không gì phá nổi tường thành cách ở Lâm Tầm trước người. Lâm Tầm dựa thế hướng Hoắc lão đầu phía sau vừa lật. Hoắc lão đầu đi nhanh bán ra, che ở hắn trước người. Leng keng một tiếng, la bàn rơi xuống đất, hắn đôi tay vây quanh, tụ tập khởi cường hãn khí cơ, đem này áp xúc vì một chút, sau đó đột nhiên trước đẩy, khí thế rời non lấp biển, cùng hắc ảnh công kích đối hoanh, mà bên kia lão thái thái run run rẩy rẩy sao khởi cây lau nhà. Chỉ là cây lau nhà chưa dơ lên, nàng trước hai mắt vừa lật, dọa ngất qua đi, Lâm Tầm đôi mắt không chớp mắt. Lặng lẽ lại cấp chính mình liền lên mạng, bắt đầu quan sát sư phụ cùng hắc ảnh so đấu. Hai người trong cơ thể đều có phức tạp số hiệu ở lưu truyền. Nhưng cũng không phải Lâm Tầm sở biết rõ, virus công kích kia một loại đồ vật, Hoắc lão đầu trong cơ thể tuần hoàn vận chuyển không thôi. Kết cấu khổng lồ nghiêm cẩn, áp dụng hiệu suất phi thường cao một loại tính toán phương thức. Mà hắc ảnh tính toán phương thức thập phần dã man. Hoàn toàn là bạo lực giải pháp, nhưng lực công kích thế nhưng cũng không yếu. Hai người công kích ở giữa không trung điểm nào đó gặp gỡ. Trải qua áp xúc linh khí nháy mắt giải mã triển khai. Giống như một viên siêu tân tinh nổ mạnh, nháy mắt đem hắc ảnh chặt chẽ bao phủ trụ. Hắc ảnh kinh thanh tiếng rít, hướng phòng một góc bỏ chạy đi. Nhưng là, liền ở bị Hoắc lão đầu công kích kia một giây. Hắn tường phòng cháy đã bởi vì đã chịu cường lực công kích mà xuất hiện lỗ hồng. Lâm Tầm lập tức đem ngựa gỗ virus loại đi xuống. Hắc ảnh trình tự vận chuyển xuất hiện thác loạn, mà Hoắc lão đầu công kích theo sát này thượng. Lâm Tầm nhặt lên rơi trên mặt đất bát quái kính, đuổi kịp sư phụ, thấy hắn đem hắc ảnh đẩy vào phòng một góc. Hắc ảnh tựa hồ cảm nhận được Hoắc lão đầu trên người cường đại uy áp. Thân thể cuộn tròn lên. Ở linh khí xô đẩy hạ càng xúc càng nhỏ, bên cạnh có nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí ở tiêu tán. Lâm Tầm lại nhíu mày nhìn hắn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, đếm tới đệ thập giây thời điểm, tình hình đột biến, nguyên bản bị Hoắc lão đầu linh lực áp chế tiêu mất đến chỉ còn nắm tay lớn nhỏ. Mắt thấy liền phải bị hoàn toàn tiêu diệt hắc ảnh bỗng nhiên phát ra bén nhọn kêu to. Hóa thành một sợi châm giống nhau dây nhỏ, châm chọc đâm thủng Hoắc lão đầu linh lực áp chế, thẳng tắp hướng trần nhà chỗ chạy trốn. Thời gian đã muộn, tay cầm bát quái kính, vẫn luôn ở bên cạnh chờ Lâm Tầm. Sao khởi gương, đâu đầu đêm này màu đen đồ vật gắn vào mặt đất. Có thể bị núi Thanh Thành trưởng môn. Tiêu Giao Tử tiền bối lấy tới chấn lầu 4 tòa nhà bảo bối. Nói vậy cũng không phải phàm khí, chỉ nghe Hoắc lão đầu nói một tiếng, hảo gương, đem gương ấn hạ khi, Lâm Tầm cảm nhận được cực kỳ cường đại lực càn, nhưng là đem nó ấn ở mặt đất một phút đồng hồ sau. Kia cổ lực càn dần dần biến mất, hắn nhìn Hoắc lão đầu duỗi tay đè lại gương, cùng hắn giao tiếp. Sau đó đem gương nhấc lên, chỉ thấy vàng óng ánh bát giác kính trên mặt, một sợi hắc tuyến ở này thượng không ngừng du tẩu, dãy rùa, lại trước sau vô pháp đột phá kính mặt giới hạn, Hoắc lão đầu nói, núi Thanh Thành bát quái vô cực kính, hàng yêu phục ma, rất là lành nghề, tuy là chúng ta vô cực tông tôn sùng, dốc hết sức phá 10 sẽ đấu pháp. Nhưng là này đó pháp thuật kỹ năng, hừ, cũng không thể nói không có chỗ đáng khen, Lâm Tầm nói. Sư phụ pháp lực vô biên, Hoắc lão đầu đem gương giao cho hắn cầm. Chính mình cõng lên tay đi đến lão thái thái bên người. Lão thái thái hôn đến hoàn toàn. Hoắc lão đầu trước mở ra nàng mí mắt, lại dò xét nàng kinh mạch, nói, kinh hách quá độ, sau đó có thể tự hành tỉnh lại, ngay sau đó. Hai người lại đi vào hài tử phòng ngủ, tiểu hài tử đã không ngã lăn cũng không chu lên, tựa như một cái bình thường hài tử như vậy nằm ở trên giường. Hô hấp lúc lên lúc xuống, còn rất bình tĩnh, Hoắc lão đầu chắp tay sau lưng nhìn kia hài tử, ma vật không có khả năng trống rỗng xuất hiện, này một nhà tất có kỳ quặc, Lâm Tầm, ta cũng là nghĩ như vậy, trên thực tế, không chỉ có thể đoán được, liền hệ thống nhiệm vụ đều ám chỉ điểm này, tiêu diệt cái kia hắc ảnh ma vật sau, nhiệm vụ chi nhánh tiến độ đi tới 50%, mà không phải 100%. Này thuyết minh còn có tiềm tàng nguy hiểm không có bị đi trừ. Lâm Tầm nghĩ cái kia hắc ảnh ma vật, đối Hoắc lão đầu nói. Sư phụ, cái này ma vật vì cái gì cũng không dựa vào người sống. Hoắc lão đầu đi vào buồng vệ sinh, nhìn chung quanh bốn phía. Lão phu lần đầu tiên thấy không cần dựa vào người sống ma vật, hắn tiếp tục nói. Có hai loại khả năng, Lâm Tầm, nói như thế nào? Hoắc lão đầu, thứ nhất, ma vật thực lực lại lần nữa tiến triển, đã có thể chỉ bằng thuần túy ma khí hành tẩu thế gian. Căn cứ điển tịch ghi lại, nếu phải làm đến đây sự, ma vật ít nhất phải có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, Lâm Tầm. Mới vừa rồi hắc ảnh không giống kia bóng dáng tuy rằng lợi hại, nhưng thực lực vẫn là so Hoắc lão đầu kém một đoạn. Đúng là như thế, Hoắc lão đầu vuốt râu nói. Cho nên, ta đoán, hắn thanh âm phóng thấp, có vẻ có chút nghiêm túc, nơi này chết hơn người, tối tăm quỷ dị hoàn cảnh. Tích tích tiếng nước, phối hợp Hoắc lão đầu nói, làm Lâm Tầm trong lòng nhảy dựng, người chết, loại chuyện này cách hắn vẫn là quá xa một ít, hắn chưa nói cái gì, chỉ nhìn Hoắc lão đầu động tác, vòi nước, Hoắc lão đầu đi hướng cái kia vẫn luôn ở tích thủy vòi nước. Giọt nước từng giọt rừng ở màu lam plastic trong bồn, là phòng này khủng bố không khí trình yếu nơi phát ra. Lâm Tầm biết, truyền thuyết ở tích thủy dưới tình huống, đồng hồ nước sẽ không đi, cũng sẽ không sinh ra thủy phí. Một ít tiết kiệm lão nhân sẽ cố ý không hoàn toàn ninh tiếp nước long đầu. Sau đó dùng bồn tiếp thủy, nhưng không phải cái này. Hoắc lão đầu qua lại ninh vài cái. Cho dù ninh đến cuối cùng, cũng là quan bất tử, là cái hỏng rồi vòi nước, Lâm Tầm tiến lên nhìn kỹ, phát hiện vòi nước kim loại thượng có một ít va chạm dấu vết. Hoắc lão đầu nhìn hắn một cái, Lâm Tầm ngầm hiểu, cầm lấy di động đem thứ này chụp xuống dưới. Hai người tiếp tục ở buồng vệ sinh quan sát, trừ bỏ cái kia hư rất vòi nước, không có gì đáng giá chú ý đặc thù chỗ. Vách tường bóng loáng sạch sẽ, nước ấm khí nửa cũ, hết thảy bình thường, Hoắc lão đầu hướng buồng vệ sinh ngoại đi đến, ở cửa vị trí, lại bất động, Lâm Tầm theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy hắn đang xem cửa vị trí máy giặt, toàn tự động máy giặt thượng lung tung chất đống một ít tạp vật cùng rẻ lau. Mặt trên rơi xuống hôi, không lớn sạch sẽ, mặt bên có một ít vết bẩn, bất quá không có gì đặc thù. Sinh hoạt hàng ngày tổng hội sinh ra như vậy dơ bẩn. Lâm Tầm lại thấy Hoắc lão đầu lại nhìn về phía buồng vệ sinh vách tường. Tiện đà lại nhìn quét một vòng toàn bộ buồng vệ sinh. Này vừa thấy, hắn liền ý thức được vấn đề. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Vòi nước nơi kia một mặt vách tường gạch men sứ bóng loáng trắng tinh. Như là vừa mới bị lau quá, nhưng nơi này cái khác phương tiện. Tỉ như máy giặt, nửa cũ nước ấm khí, đều không lớn sạch sẽ, mà lão thái thái ra, chỉnh thể cũng không tính phi thường sạch sẽ, chỉ có thể nói là chỉnh tề. Dưới tình huống như vậy, kia mặt vách tường gạch men sứ liền càng như là bị cố ý lao qua. Lâm Tầm cũng không phải cái sức tưởng tượng cằn cỗi người. Tức khắc trong đầu liền sinh ra không tốt liên tưởng, nhưng vào lúc này, cửa truyền đến rất nhỏ động tĩnh, tựa hồ là lão thái thái bò lên, nàng dựa vào trên tường thở dốc, đôi mắt kinh sợ mà nhìn nơi này, hiển nhiên không có quên phía trước phát sinh sự tình. Lâm Tầm đem lão thái thái nâng dậy tới, tà vật đã bị sư phụ ta tiêu diệt, về sau sẽ không lại có. Lão thái thái hai đầu gối mềm nhũn, này liền phải hướng Hoắc lão đầu quỳ xuống, nguy hiểm thật bị Lâm Tầm giữ chặt. Hoắc lão đầu nói, chúng ta người trong lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Không cần khách khí, lão thái thái run run nói. Đại ân đại đức, nói đến một nửa, nàng lại nhìn Hoắc lão đầu. Đại sư, thật sẽ không lại có kia đồ vật. Hoắc lão đầu nói, đã bị lão phu hoàn toàn loại bỏ. Lão thái thái sợ hãi mà nhìn nơi đó. Chậm rãi thở phì phò. Hảo. Liền nghe Hoắc lão đầu hỏi, Hoa Hoa ba mẹ không ở nhà sao? Lão thái thái nói, mẹ nó không lớn trở về nhà. Hắn cha đi ra ngoài làm công. Hoắc lão đầu vỗ về chòm râu, tựa hồ như suy tư gì. Quá trong chốc lát, lại nói, nơi này nhưng còn có cái khác sự phát sinh. Lão thái thái vẫn là run run, dùng sức lắc lắc đầu. Không có. Hoắc lão đầu nhìn nàng. Sau một lúc lâu, cũng không nói chuyện, cuối cùng nói, cũng thế, tà vật đã trừ, còn lại, liền không phải lão phu cai quản sự tình, không biết vì sao. Hoắc lão đầu nói lời này về sau, Lâm Tầm cảm thấy lão thái thái cảm xúc yên ổn không ít. Kế tiếp, lại là một hồi mang ơn đội nghĩa. Hoắc lão đầu không muốn lão thái thái thu lao, nói đêm dài lộ trọng, cần phải trở về. Lão thái thái liền run run rẩy rẩy đưa bọn họ ra cửa. Đi ra Đơn Nguyên lâu cửa, Lâm Tầm nhìn lại lão thái thái liếc mắt một cái, trong lòng biết nhiệm vụ không hoàn thành, chuyện này không có khả năng như vậy chấm dứt, hắn lại đi rồi trở về, từ quần áo trong túi lấy ra bút, ở ghi chú trên giấy viết xuống chính mình số điện thoại. Đưa cho lão thái thái, bà, đây là ta dãy số. Ngài có chuyện có thể tìm ta. Lão thái thái hơi có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp qua đi. Lâm Tầm cấp lão thái thái cáo biệt, đuổi kịp sư phụ, đi mau đến tiểu khu cửa thời điểm. Hoắc lão đầu đột nhiên mở miệng, tuy rằng ma vật đã trừ, nhưng việc này tất nhiên có kỳ quặc. Hắn nói, tới rồi ban ngày, ngươi tìm một vài đồng bạn tới đây chỗ nằm vùng, tốt nhất có thể cùng kêu Hoa Hoa nói một câu. Hỏi hắn cha mẹ tình huống, Lâm Tầm nói, hảo. Hắn nghĩ, sư phụ bận về việc trừ ma, mà nơi này đã không có ma vật, tự nhiên không thể lại làm phiền sư phụ ra tay. Thường tịch sư huynh bế quan đánh sâu vào kim đan, cũng không được, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chính mình muốn tìm Kỳ Vân kết bạn. Hắn mở ra di động, tưởng ở bản ghi nhớ thượng ghi nhớ cái này chờ làm hạng mục công việc. Lại thấy WeChat thượng có Đông Quân tin tức, thực ngắn gọn, Đông Quân, ta thượng phi cơ, Nam Thần phải về tới. Lâm Tầm nghĩ thực mau có thể nhìn thấy Đông Quân, một nửa là cao hứng, một nửa còn thực hoảng loạn. Hắn ở đưa vào trong khung đánh 4 chữ, lên đường bình an. Đang chuẩn bị phát ra, rồi lại cảm thấy không đúng, không được, không thể bại lộ chính mình một chút nhiều còn chưa ngủ. Mà là đi ra ngoài du đãng sự thật này. Hắn xóa đi, chờ đến ngày mai buổi sáng 6-7 điểm thời điểm, làm bộ chính mình ngoan ngoãn ngủ một đêm, buổi sáng cũng đúng hạn tỉnh ngủ, lại hồi phục, lập tức trở về ánh sáng mặt trời tiểu khu. Từ dưới lầu xem, Vương An Toàn đã ngủ hạ, Triệu Giá cấu cửa sổ còn lộ ra quang, phòng trừng ở chơi game, không biết kim đồng hồ ngủ không có. Hắn sợ chính mình động tĩnh đánh thức kim đồng hồ, vì thế cố ý nhẹ lặng lẽ mở ra môn, lại dùng rất nhỏ động tác mở ra phòng khách đèn, đèn lượng, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn cùng kim đồng hồ ánh mắt đối thượng, tuyết trắng kim đồng hồ ngồi ở tivi quầy đỉnh, đối diện môn địa phương, tư thế cao quý lãnh diễm, Một đôi băng lam đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm Ân Nhi, rõ ràng chỉ là một con mèo. Lâm Tầm lại cảm thấy này kẻ lừa đảo lúc này đang ở mặt vô biểu tình xem kỹ vãn về chính mình. Hết chương.